phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, đệ 199 trang. Tây Vũ sợ lộ hãm, đại khí cũng không dám xuyễn, thong thả mà dùng tay vịn trụ hắn áo ra. A Minh tức khắc thân mình chấn động, phản nắm lấy Tây Vũ cánh tay, sau đó kích động mà vẫn luôn sờ đến kia mềm mại áo lông trốn. Ách thanh âm hỏi: Đây là ta cho ngươi đính làm bộ đồ mới, ngươi thích nhất màu trắng, ta riêng mua này hồ ly ra. Chủ quán nói một chút tạp sắc mà đều không có, cũng không biết có phải hay không ở gạt ta. A Tuyết, ngươi là A Tuyết. Đối mặt thâm tình, cho dù là hư cấu thâm tình, Tây Vũ tâm cũng là có chút khó chịu, nhưng hắn tưởng tượng đến này bất quá chính là trò chơi kế hoạch cố ý chế tạo khổ tình kịch, tức khắc lại giác đần độn vô vị, ánh mắt cũng tùy theo sắc bén lên. A Minh như cũ đắm chìm ở kinh hỉ cảm xúc bên trong, run rẩy mà dùng bàn tay to phủng trụ Tây Vũ bóng loáng gò má. Tuyết, A Tuyết, hắn manh con mắt vuốt ve Tây Vũ ngũ quan. Đại khái lúc này mới phát hiện kia hình dáng cũng không khớp chính mình tâm tâm niệm niệm người. Động tác cũng hiển lộ ra tia ẩn ẩn trần chờ, Tây Vũ như thế nào lãng phí cơ hội. Đột nhiên dùng hết toàn lực nắm lấy A Minh cầm cung thủ đoạn. Một chỉ thủ thọc vào hắn trong bụng. Đau nhức khiến cho NPC kịch liệt phản kháng. A Minh lực lượng trị số giả thiết vốn là biến thái. Nháy mắt nhấc chân thẳng đem Tây Vũ đá ngã vào tuyết địa thượng. Ôm bụng lui về phía sau. Ngươi không phải A Tuyết. Kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo. Tây Vũ ăn đau bò lên. Ngăn cản từ thỏ ngã đâm mà đến nâng. Ta không có việc gì. Mau giết hắn. Tại đây đồng thời, La Hy đã sớm một đường bước nhanh xông đến A Minh trước. Cầm săn đao cùng hắn từ đánh mấy chiêu. Không lưu tình chút nào mà cắt đứt này NPC dùng để bắn tên thủ đoạn. Máu tươi vẩy ra là lúc. A Minh chật vật ngã xuống đất, lại dùng mặt khác một bàn tay đặt ở bên miệng thổi lên huýt sáo. Tây Vũ thở dốc, không xong, hắn có quái vật làm giúp đỡ. Quả nhiên, ở ngày đầu tiên xuất hiện kia chấn động bước chân, lần thứ hai quanh quẩn ở cánh rừng chỗ sâu trong, La Hy không chút nào hàm hồ. Lại hai đao chặt bỏ đi, rốt cuộc giải quyết A Minh cái này số khổ NPC. Kéo ra hắn quần áo liền tàn nhẫn mà đem này nóng lên tâm địa qua loa cắt ra, từ thỏ lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt vải vóc tiểu tâm bao ở. Đi mau, muốn xảy ra chuyện. Ba người khẩn cấp chiều lai lịch lui lại, nhưng mà kia chấn động càng thêm rõ ràng. Hơn nữa lực lượng không thể phỏng chứng, hiển nhiên đã là không còn kịp rồi. Càng thêm ngoài dự đoán chính là, liền ở đoạt mệnh là lúc. Khu vực quảng bá bỗng nhiên quanh quẩn với đen nhánh bầu trời đêm dưới, toàn đảo duy nhất nhân loại NPC A Minh tao nói chủ bá La Hy chu sát xương Diệp Lâm kích phát ác mộng nhiệm vụ. A Minh nguyền rủa các vị thân ở xương Diệp trong rừng chủ bá. Thỉnh đồng tâm hiệp lực, ở 5 cái giờ nội đánh vỡ trong rừng cây tâm hình người khác băng, nếu không đại tuyết đem bao. Trùm hết thảy, xương Diệp khu rừng vực toàn viên bị loại trừ nghe thế thông chi. Chính chờ ở án phát cách đó không xa thấp thỏm Đỗ Lỵ cùng Hạt Tía Tô Ngạn khiếp sợ đứng lên. Hạt Tía Tô Ngạn khóc tăng cái mặt, đậu má, như thế nào lại có ác mộng nhiệm vụ? Sớm biết rằng không theo chân bọn họ tới, lúc trước không phải ngươi ồn ào muốn ôm đùi. Đỗ Lỵ mắng, phế vật, liền sẽ mã hậu pháo, chạy nhanh trốn a. Hạt Tía Tô Ngạn bị nàng túm đến thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Tuy đã ở trước tiên làm ra phản ứng, nhưng như cũ không dư thừa bất luận cái gì cơ hội thoát ly nguy hiểm. Chỉ nghe được kia lay động xương lâm chấn động càng ngày càng dày đặc, dẫn tới nơi xa tuyết sơn đã chịu ảnh hưởng, che đậy nửa bầu trời tuyết sơn thế nhưng buông lỏng cái thật lớn sơn giác. Sơn giác ầm ầm rách nát, hóa thành đầy trời tuyết động nghênh diện đánh úp lại. Đỗ Lỵ sợ hãi mà thét chói tai. Là tuyết lở. Tiết lở a ngoạ tao. Nói nàng liền cường túm khởi Hạt Tía Tô Ngạn vượt mức quy định không muốn sống dường như chạy như bay, nhưng mà nhân loại chạy vội tốc độ căn bản so bất quá tiết động sụp đổ biến đổi lớn. Hạt Tía Tô Ngạn liền tai nạn bộ dáng cũng chưa thấy rõ. đã bị một mảnh che trời lấp đất lạnh băng bao phủ, sao Quạ Mặc tước tĩnh. Mọi thanh âm đều im lặng, ai cũng không biết. Ở sở hữu chủ bá đều mất đi ý thức thời điểm. Thần bí xương lạnh lâm đã dần dần nổi lên tân biến hóa, đồng dạng bị tuyết vùi lấp Tây Vũ cũng có. Ngắn ngủi cơn sốc, chưa tưởng đãi hắn lại cố hết sức đứng dậy sau. Thế nhưng phát hiện chính mình đã một lần nữa bỏ ngã xuống viên lạnh băng dưới tàng cây. Cũng không có táng thân tiết lở tai ương, chỉ là Tây Vũ đánh lên tinh thần, híp mắt đánh giá chung quanh tối tăm cảnh sắc. Rốt cuộc phát hiện sở hữu khô mộc đều biến thành trong suốt khắc băng. Hơn nữa, chúng nó lớn lên giống nhau như đúc, lại xa hơn một chút chỗ. Chính là trở ngại tầm mắt đại tuyết đôi. Độ cao cùng độ cung, cũng không bất luận cái gì phân biệt, đây là tân phó bản bản đồ sao? Chẳng lẽ lại là cái mê cung? Tây Vũ nuốt xuống nước miếng, hồi tưởng khởi đại gia hoàng không chọn lộ khi hệ thống phát ra ra nhắc nhở muốn ở 5 giờ nội tìm được rừng rậm trung tâm đánh vỡ khắc băng. Nếu không khu vực này người chơi liền đều xong đời. Hắn trong lòng cực độ bất an, nhịn không được nâng thanh hô câu. La Hi, ngươi ở đâu? Cũng không có bất luận cái gì trả lời thanh, Tây Vũ lúc này mới âm thầm khuyên bảo chính mình muốn bảo trì bình tĩnh, không ngờ vừa định ngẩng đầu nhìn một cái ánh trăng phân rõ phương hướng. Kia lạnh lẽo dày đặc hồng nguyệt thế nhưng cũng tàng vào mây đen, lúc này sương trong rừng lại vô nửa điểm quang mang, hoàn toàn biến thành hắc ám đại pháp trận. May mắn phía trước mồi lửa còn mang ở trên người, Tây Vũ không dám phá hư tiết công tử bộ đồ mới. Chính ý đồ trên mặt đất sờ soạng đến chút có thể thiêu đốt vật liêu. Rồi lại nghe được bốn phương tám hướng lần lượt vang lên ầm ầm tiếng bước chân. Cả kinh hắn lập tức quỳ sát đất ngồi xổm xuống, nhưng mà kia chấn động thanh âm thực mau liền ngừng. Vẫn chưa có cái gì quái vật bởi vậy mà xuất hiện, toàn vô manh mối Tây Vũ ý thức được tình huống khả năng so trong tưởng tượng càng nghiêm túc, không khỏi từ bỏ đốt lửa dẫn địch, ngăn chặn tiếng bước chân sờ soạng nếm thử di động lên, sao không có phương hướng, không có mục tiêu, thậm chí vô pháp phân rõ chính mình từng đi qua lộ tuyến. 10 phút lúc sau, Tây Vũ mới chân chính xác nhận cái này khốn cục đáng sợ chỗ. Hắn giấu chân dẫm quá vài giây sau liền biến mất, hơn nữa bên người những cái đó khắc băng thụ cùng tuyết đôi. Cách vài phút liền sẽ đột ngột mà biến vị trí. Toàn vô quy luật nhưng theo, cứ việc liều mạng muốn tận lực bảo trì hướng cùng phương hướng thăm dò. Bất đắc dĩ lộ tuyến luôn là lung tung uốn lượn cùng biến mất. Làm hắn trí nhớ tác dụng đại suy giảm. Hết chương.